Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 789, đối kim giác, cự thú chiến thư. Mua, phát tài ngay tại hôm nay. Ta mua Liễu Sư Huynh, hắn huyền minh thần trưởng, đã được hai vị trưởng lão chân truyền. Ta mua Liễu Sư Huynh thứ nhất, ta mua Bạch Sư Huynh. Bạch Sư Huynh tiêu giao bộ, đủ để đạp thủy vô ngân, mua hắn nhất định thắng. Chúng ta Hồ Châu người, đương nhiên muốn mua Tiếu Sư Huynh thắng. Tiếu Sư Huynh một tay cửu dương thần công, khẳng định thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phi phi phi, nếu không phải chúng ta La Phong Sư Huynh, sẽ không tham gia tiểu bỉ. Mấy người bọn ngươi là cặn bã, đi lên phía trước mấy bước. Vương Húc phát hiện ngay cả đánh cược bàn khẩu đều có. Ép quán quân, ép ba hàng đầu, ép top 100, thậm chí ngay cả ép mấy chiêu thắng thua cách chơi đều có. Nhìn xem từng trương tuổi trẻ, trên mặt non nớt chi sắc, hắn cũng không nhận ra tuổi trẻ gương mặt. Vương Húc phát hiện võ quán biến hóa thật to lớn. Những người tuổi trẻ này đã sẽ không lại trò chuyện quái thú. Cùng ai mới là đệ nhất thiên hạ vấn đề, chỉ là thời gian một năm, đại phá diệt thời đại liền kết thúc, thay vào đó là thời đại mới. Vương Húc không biết cái này thời đại mới kêu cái gì, hắn chỉ biết là đã từng truyền kỳ đã kết thúc, liền phảng phất đại phá diệt thời đại chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Bị những người này ném ra sau đầu, bọn hắn quan tâm nhất là ai bị trưởng lão thu làm đệ tử, ai võ công có đột phá. Nhìn thấy cùng mình phủ xuống thời giờ hoàn toàn khác biệt diện mạo, Vương Húc cho mình đốt điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Không biết là nên may mắn hay là nên cô đơn. Từ xưa giang hồ nhiều ác khách, không cho phép anh hùng thấy đầu bạc. Nhìn trước mắt chúng sinh, Vương Húc biểu lộ cảm xúc, mặt lộ vẻ mỗi người một vẻ. Tha hóa đại tự tại nháy mắt nhập môn. Đây là Vương Húc từ cảm ngộ bên trong thoát ly khỏi đi. Không nghĩ tới có một ngày hắn cũng có nhân vật chính đãi ngộ, đạt được một lần đốn ngộ. Đốn ngộ mà nói, huyền chi lại huyền. Vương Húc cố gắng nhớ lại một chút vừa rồi ý nghĩ, đáng tiếc đã không còn thu hoạch gì nữa. Thở dài một tiếng, Vương Húc không nói nữa, một bước liền đến bên trong võ quán. Bên trong võ quán, Trương Tam Phong ngay tại bế mạc đả tòa. Vương Húc xuất hiện căn bản không có kinh động hắn. Sau một lát, cảm nhận được bên người truyền đến thăm dò ánh mắt, Trương Tam Phong mới bá một cái mở mắt, hướng về Vương Húc vị trí nhìn lại. Quán chủ, người xuất quan. Nhìn thấy tới là Vương Húc, Trương Tam Phong nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tới thì tới đi, đi đường đều không mang gió, đây là muốn hù dọa lão đạo a. Đối Trương Tam Phong trêu chọc, Vương Húc cười một tiếng mà qua. Mấy tháng không gặp, Trương Tam Phong khí tức trên thân càng phát ra uyên bác. Xem ra trải qua cùng Hồng một trận chiến, hắn cách nhị giai cực hạn đã không xa. Tam Phong chân nhân, khoảng thời gian này ngươi vất vả, võ quán có thể phát triển không ngừng, tối thiểu có ngươi một nửa công lao. Vương Húc ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, một bên nói, một bên đánh giá bốn phía. Võ quán bây giờ đã là địa cầu đệ nhất thế lực. Trương Tam Phong gian phòng lại như cũ mộc mạc, trừ một cái mấy cái bồ đoàn, một trương giường êm, một bộ viết chữ đạo tranh chữ bên ngoài. Gian phòng bên trong ngay cả cái bàn đều không có. Không phải vất vả, là số khổ. Gặp được người cái này vung tay trưởng quỹ, Trương Tam Phong là lão ngoan đồng tính cách, người lấy lòng hắn, hắn cũng không thích nghe. Vương Húc mở miệng cười, nửa là tán đồng, nửa là đùa giỡn nói ra, đúng, là số khổ. Ngài đều như thế đại số tuổi, cũng không thể hưởng thanh phúc. Không phải số khổ là cái gì? Quán chủ, ngươi lần này tới, sẽ không là cùng lão đạo ta cãi nhau à? Trương Tam Phong một bộ ta đã xem thấu ngươi bộ dáng. Nói thẳng, nói đi, ngươi có chuyện gì? Lão đạo ta nhưng không tin, ngươi mà hảo tâm như vậy đến xem ta. Lần bế quan này để ta minh bạch, tu luyện thần thông cũng không phải một năm nửa năm là được. Đã như vậy, vẫn là hiện đem kim giác cự thú giải quyết đi, để tránh lưu lại hậu hoạn. Vương Húc thay đổi nghiêm mặt, trước đó hắn còn tưởng rằng có mấy tháng thời gian liền có thể để trưởng trung thiên địa nhập môn. Cho đối phó kim giác cự thú lại thêm mấy phần tự tin. Đáng tiếc tình thế còn mạnh hơn người. Trưởng trung thiên địa là sát phạt thần thông, nhập môn bản thân liền so phụ trợ thần thông khó khăn. Trừ phi hắn có thể cùng vừa rồi đồng dạng, hảo vận tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không phải muốn đem trưởng trung thiên địa nhập môn, chỉ sợ không mấy năm là không được. Lần bế quan này, Trương Tam Phong muốn nói lại thôi. Nhìn xem Vương Húc không có về sau nói. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Ai? Trương Tam Phong thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Thần thông vốn là khó luyện. La Phong mang về mấy môn thần thông ta cũng nhìn qua. Đáng tiếc cùng ta chi đạo không hợp. Cũng không biết lúc nào lão đạo ta mới có thể đem từ thái cực bên trong minh ngộ ra thần thông tới. Trương Tam Phong thái cực quyền, lấy cương nhu hai chữ lập ý, bên trên nhận đạo âm dương, hạ tiếp hư thực số lượng. Nếu để hắn từ thái cực quyền bên trong ngộ ra thuộc về mình thần thông, nhất định là thích hợp nhất Trương Tam Phong. Chỉ tiếc, thần thông không phải tốt như vậy minh ngộ. Dù là lấy Trương Tam Phong ngộ tính, thiên tư, trước mắt cũng bất quá có mấy phần phỏng đoán. Vạn vạn không có đến nở hoa kết trái thời điểm, ta tu luyện thần thông, lợi dụng cảm thấy muôn vàn khó khăn. Huống chi chân nhân ngươi muốn sáng tạo thần thông. Được rồi, không đề cập tới cái này. Ta lần này tới là muốn hỏi ngươi khoảng thời gian này, nhưng từng lưu ý qua con kia cự thú tin tức. Vương Húc không muốn bàn lại thần thông, thế là đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo. Nghe được hắn, Trương Tam Phong mặt lộ vẻ vẻ lo lắng chi sắc, trịnh trọng nói, một tháng trước, con kia cự thú xuất hiện ở Hawaii, Mỹ một phương có cường giả xuất thủ ngăn cản, chỉ một nháy mắt, liên đới toàn bộ Hawaii đều bị xóa đi. Nội thiên địa, Vương Húc chỉ là nghe xong liền biết kim giác cự thú dùng chiêu thức gì. Nội thiên địa cùng trưởng trung thiên địa không sai biệt lắm, cùng thuộc không gian loại thần thông, chỉ là thiên về khác biệt mà thôi. Đã từng, kim giác cự thú dùng chiêu này, một nháy mắt xóa đi 80 vị võ quán chấp sự, khiến cho tiến công biển sâu kế hoạch mắc cạn. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, kim giác cự thú thần thông lợi hại hơn. Phải biết, Hawaii mặc dù là một tòa đảo, diện tích lại không nhỏ, chừng hơn 1 vạn bình phương ngàn mét. Như thế lớn địa phương, kim giác cự thú duy nhất một lần liền có thể biến mất. Nhưng so sánh trấn áp 80 vị võ quán chấp sự khoa trương hơn. Trước sau mấy tháng, biến hóa cứ như vậy lớn, là kim giác cự thú thần thông đột phá, vẫn là tu vi của nó đột phá. Thần thông đột phá khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù là kim giác cự thú thiên phú cho dù tốt, cũng không trở thành mấy tháng liền đem nhập môn thần thông tăng lên tới tiểu thành. Bằng không, thôn phệ tinh không thế giới đã sớm không tới phiên nhân loại làm chủ. Không phải thần thông đột phá, vậy cũng chỉ có thể là tu vi. Trước đó đánh với hắn một trận lúc, kim giác cự thú liền có nhị giai cực hạn thực lực. Một trận đại chiến xuống tới, lại thêm hơn 1 năm tĩnh dưỡng, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Húc trên mặt lại cười không nổi. Tam giai kim giác cự thú cũng không phải nhị giai cực hạn có thể so sánh. Nhị giai cùng tam giai bản thân liền có chất chênh lệch. Đang tính bên trên đối thần thông tăng thêm, Đó chính là ngày đêm khác biệt. Kim Giác cự thú đòn sát thủ là nó mượn nhờ trên đầu Kim Giác tu thành bản mệnh thần thông Kim Quang Chui, nhị giai cực hạn lúc nó liền có thể đánh ra tứ giai cực hạn công kích tới. Hiện tại đến tam giai sơ kỳ, môn thần thông này không thể nghi ngờ sẽ càng kinh khủng. May mắn, Vương Húc cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Thời gian hơn một năm, hắn thiên cung đã chữa trị hoàn tất, lại thêm từ ba ba tháp nơi đó đạt được cao giai thần binh, cộng thêm thôn phệ đại lượng mộc nha tinh, đã đạt tới tam giai hậu kỳ ma vân đằng. Hắn phần thắng cũng không thấp. Phân phó, tìm kiếm Kim Giác cự thú dấu chân. Trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm tới nó. Sau đó nói cho nó biết, ta ở chỗ này chờ nó. Vương Húc sắc mặt nghiêm túc, là thời điểm làm quyết định, nó sẽ đến không? Trương Tam Phong nửa tin nửa ngờ, so sánh thủy lục không tam tê Kim Giác cự thú, người đến trong nước thực lực phát huy phải lớn suy giảm. Kim Giác cự thú trí tuệ rất cao, nó sẽ không biết mình ở đâu càng có ưu thế. Nó nhất định sẽ đi lên, tựa như ta muốn tìm nó đồng dạng, nó làm sao không muốn tìm ta đây? Vương Húc mang trên mặt tự tin, Kim Giác cự thú nhất tộc là thiên chi kiêu tử, bọn chúng so nhân loại càng quan tâm tôn nghiêm. Lần trước chiến đấu, cái này ấu niên kỳ Kim Giác cự thú chỉ có thể dùng không thành kế đến tự vệ. Đây đối với nó đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vương Húc tự tin có đem ta đối phó Kim Giác cự thú. Kim Giác cự thú không phải là không nghĩ như vậy. Cho nên, hắn dám khẳng định Kim Giác cự thú nhất định sẽ tới. Mà lại là không kịp chờ đợi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.